hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, Triệu Thúc Nghịch Chuyển, chương 166, Triệu Thúc Nghịch Chuyển êm đẹp một cái thế giới, đột nhiên toát ra tới ăn thịt người trò chơi, lại toát ra tới ăn thịt người mê cung, trò chơi, giống ẩn thân quái thú, khắp nơi vơ vét thích hợp con mồi, mê cung, giống tà ác lĩnh chủ, không ngừng khuếch trương chính mình địa bàn, trước có lang hậu có hổ, làm người cảm thấy không có đường sống. Đại gia ở khách sạn phòng thảo luận, Triệu Kiến Đào chỗ ở phương hướng truyền đến xôi trào tiếng người. Từng đợt tiếng gầm, không biết là kêu là mắng. Thừa lão sư nghe tiếng không cấm lắc đầu. Nếu phát hiện trò chơi, dọn đi là được, vì cái gì yếu hại người. Qua đi nhìn xem đi, Thẩm Mặc đứng dậy nói. Miễn cho ra quá lớn nhiễu loạn, hảo a. Đi xem một chút tương đương, Bạch Vi thực cảm thấy hứng thú. Ta và các ngươi giảng nga, cái kia lão nhân không đơn giản, kia đám người chưa chắc ép tới trụ hắn, Đàm Tiếu mở to hai mắt. Không thể nào, còn không phải là cái tiểu lão đầu sao, còn có thể có cái gì bản lĩnh khác, đi xem chẳng phải sẽ biết lạp, Bạch Vi cười khanh khách hoạt xe lăn đi ra ngoài. Bọn họ một khối đi Triệu Kiến Đào chỗ ở, vẫn là ở kia khỏa dán bố cáo đại thụ hạ, vây quanh 50 vài người. Ngoài dự đoán chính là, hiện trường xảo về xảo, trật tự cư nhiên không có quá loạn, Triệu Kiến Đào đứng ở đám người trung gian, trên mặt chút nào không thấy hoảng loạn, ngữ khí vững vàng từng câu từng chữ đối mọi người nói. Ta biết, các ngươi rất nhiều người đều khó có thể tiếp thu tin tức này. Nhưng là thỉnh đại gia suy nghĩ một chút, ta làm sao không đau lòng, ta làm sao không khổ sở, nếu có thể. Ta cũng hy vọng thiên hạ thái bình, mỗi người an cư lạc nghiệp, chính là chỉ dựa vào ta một người lực lượng, làm không được a, các ngươi cho rằng ta không nghĩ tới đào tẩu sao? Chính là, bỏ chạy đi chỗ nào? Các ngươi nói cho ta, bỏ chạy đi chỗ nào? Còn có cái nào địa phương không có trò chơi? Các ngươi nói a, nói ra, Tây Sơn trên đảo cái kia trò chơi, là này phụ cận phạm vi lớn nhất trò chơi. Chỉ cần có nó ở, cái khác trò chơi liền sẽ không lại đây. Ta vì đại gia an toàn, mới không thể không làm ác nhân. Ta tìm mọi cách từ bên ngoài tìm tới gặp nạn giả. Mỗi một vòng, không gián đoạn hướng trên đảo tặng người, điền kia đồ vật ăn uống. Cho nên chúng ta cái này địa phương, mới có thể bình yên vô sự đến bây giờ. Chỉ có nó no rồi, chúng ta mới an toàn. Chỉ có nó no rồi, chúng ta mới có thể tiếp tục ở chỗ này sinh hoạt. Cái gì đều không nghĩ trả giá, liền nghĩ tới Thái Bình Nhật Tử. Sao có thể, các ngươi ai cảm thấy chính mình có thể làm được so với ta càng tốt? Hiện tại liền đứng ra, ta Triệu Kiến Đào tuyệt không hai lời. Đảo chủ vị trí lập tức chắp tay nhường lại. Mọi người trên mặt thần sắc khác nhau, nghị luận thanh dần dần biến thấp. Có người nói, kỳ thật Triệu Thúc cũng không dễ dàng. Triệu Thúc cũng là vì chúng ta đoàn người an toàn. Triệu Thúc tuyển đi trên đảo người, đều không phải cái gì người tốt. Cái kia gì Thẩm mỗi ngày nơi nơi chiếm tiểu tiện nghi. Lại ái nghị luận người khác thị phi, không có mới thanh tĩnh, đúng vậy. Triệu Thúc làm như vậy là có hắn đạo lý. Đàm Tiếu nghẹn họng nhìn chân chối nghe, này nghịch chuyển đối hắn mà nói. Quả thực giống như mở ra tân thế giới đại môn, rõ ràng hại chết như vậy nhiều người, hung thủ đứng ở chỗ này, lại một chút sự không có, càng khủng bố chính là, chính hắn như vậy nghe nghe, cư nhiên cảm thấy Triệu Thúc cùng những người này nói được rất có đạo lý. Đàm Thiếu quay đầu lại đi xem Bạch Vi chống cằm nhìn một màn này, khóe miệng hơi hơi kiều. Mang theo vài phần xem náo nhiệt vui sướng khi người gặp họa. Hắn khom lưng thò lại gần. Ngoặc kép, tại sao lại như vậy a? Bạch Vi nói, nơi này người, tất cả đều là Triệu Kiến Đào chọn lựa kỹ càng lưu lại. Bọn họ đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Đó chính là, không đầu óc, nói được uyển chuyển chút. Chính là khuyết thiếu tự chủ tự hỏi năng lực. Dễ dàng chịu ảnh hưởng. Bị tẩy não, nàng nói xong. cười khanh khách nhìn Đàm Tiếu. Kỳ thật ngươi cũng man phù hợp cái này đặc điểm, tới tương đương nói xem, ngươi vừa rồi có hay không cảm thấy bọn họ nói rất có đạo lý nha. Đàm Tiếu lập tức ưỡn ngực, không có, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.